Chương 125, Thánh Thai Cảnh Chi Uy. Thiên Hỏa Tông chủ, cút ra đây, thanh âm như là kinh lôi, tại Thiên Hỏa Tông vang vọng không ngừng, rung động mỗi người tâm linh, mặc kệ là Thiên Hỏa Tông đệ tử hay là người vây xem, lúc này đều yên tĩnh như chết. Trời ạ, hắn thế mà còn chưa bỏ mình, đồng thời trực tiếp khiêu chiến Thiên Hỏa Tông chủ, đây là Thiên Hỏa Tông đông đảo đệ tử đều không làm gì được hắn sao? Người vây xem, hận không thể leo lên Thiên Hỏa Tông quan sát, rất muốn biết phía trên đến cùng xảy ra chuyện gì. Thế mà để Diệp Vũ như vậy kêu gào, Thiên Hỏa Tông chủ, cút ra đây, thanh âm vẫn như cũ như sấm, ầm ầm chấn động, tại toàn bộ Thiên Hỏa Tông vang lên, Diệp Vũ bốn phía, trong trong ngoài ngoài vây quanh vô số đệ tử, thế nhưng là lúc này bọn hắn cũng không dám đối với Diệp Vũ động thủ, bởi vì Diệp Vũ vừa mới một quyền kia quá lợi hại, một quyền trực tiếp đem một cái phong chủ đánh xuyên qua, đây là như thế nào sức chiến đấu, phải biết Bạch Diễm phong chủ tuyệt đối là Thiên Hỏa Tông xếp hạng 3 vị trí đầu nhân vật, Thiên Hỏa Tông chủ, lại không cút ra đây. Ta giết tuyệt đệ tử của ngươi, Diệp Vũ đang khi nói chuyện, trường kiếm chỉ hướng Thiên Hỏa Tông đệ tử, Thiên Hỏa Tông đệ tử cảm thấy bị khuất vô cùng, tại bọn hắn chủ địa phương, đối phương chỉ là một người, lại gọi rầm rĩ lấy giết tuyệt bọn hắn đệ tử, thế nhưng là hết lần này tới lần khác đối phương trường kiếm chỉ, bọn hắn đều hoảng sợ lui lại, bởi vì ở trong tay Diệp Vũ, đã có mấy trăm cái chết oan chết uổng, huyết dịch đã nhuộm dần ướt Diệp Vũ dày, cũng tốt, ngươi không ra, vậy ta liền giết tuyệt bọn hắn, Diệp Vũ xuất thủ. Trong tay lợi kiếm bay múa, trường kiếm bạo động, bốc lên từng đạo kiếm hoa, trực tiếp giết vào trong đám người. Giết, Diệp Vũ cử động chọc giận Thiên Hỏa Tông trên dưới, tiểu tử này coi là thật phách lối như vậy, hắn chỉ là một người mà thôi, chẳng lẽ còn thật muốn một người giết tuyệt bọn hắn không thành. Thiên Hỏa Tông trên dưới nhào tới Diệp Vũ, tàn nhẫn vô cùng, bay thẳng Diệp Vũ yếu hại mà đi. Diệp Vũ không để ý chút nào, trường kiếm vung vẩy, mỗi một lần vung vẩy đều mang khó có thể tưởng tượng lực lượng, trực tiếp đem những người này tung bay. Tiếp theo kiếm liền xuyên qua cổ của bọn hắn kết, huyết dịch vẩy xuống, tẩy tủy chính cảnh thực lực, đối với phổ thông người tu hành tới nói hoàn toàn là trấn áp, đó căn bản không cùng một đẳng cấp lực lượng. Ha ha ha ha, giết thống khoái, Diệp Vũ cười to, hiển thị rõ tùy tiện, Thiên Hỏa Tông đệ tử sợ hãi, Diệp Vũ liền đứng ở nơi đó, tại dưới chân hắn đã dẫm lên không xuống trên trăm thi thể, trong đó không thiếu tẩy tủy cảnh trưởng lão, mùi máu tươi xông vào mũi, những người này tức giận rốt cục biến mất một chút, ngược lại chính là hoảng sợ. Nhìn xem Diệp Vũ trường kiếm chỉ, kìm lòng không được lui lại, nếu như liều mạng hữu dụng, bọn hắn sẽ liều mạng giết thiếu niên này, nhưng bây giờ kết quả là, bọn hắn liều mạng bất quá chỉ là chịu chết, bọn hắn ở trước mặt Diệp Vũ cùng rau hẹ không có gì khác biệt, cắt xong một lứa lại một lứa, hắn sẽ không đạt tới thánh thai cảnh A, có trưởng lão vô cùng hoảng sợ, bởi vì bọn hắn đối mặt Diệp Vũ có đối mặt thánh thai cảnh một dạng cảm giác, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, đối bọn hắn là triển ép, sẽ không, hắn khả năng đạt đến tẩy tủy 8 lần trở lên. Có trưởng lão mở miệng, làm sao có người có thể tẩy tủy 8 lần, đây chẳng qua là đang trong thư tịch ghi lại, rất nhiều trưởng lão không nguyện ý tin tưởng, mỗi một lần tẩy tủy đều vô cùng gian nan, tẩy tủy 5 lần đã là rất nhiều người tu hành mức cực hạn, tẩy tủy 8 lần, cái này nếu là thật, vậy liền quá dọa người, tẩy tủy 4 cảnh cùng ngũ cảnh chênh lệch đều to lớn, cái kia lại sau này tẩy tủy 3 lần, chênh lệch này, thật là hồng câu, Thiên Hỏa Tông chủ, cút ra đây, Diệp Vũ lần nữa hô to, Thiên Hỏa Tông trên dưới cũng đang chờ mong. Bọn hắn biết tông chủ đang bế quan, thế nhưng là người này chỉ có tông chủ mới có thể đối phó. Diệp Vũ một lần lại một lần hô to, bốn phía yên tĩnh như chết, chỉ có thể nghe được Diệp Vũ không ngừng tiếng vọng thanh âm. Thiên Hỏa Tông bên ngoài vô số vây xem đệ tử, bọn hắn đều cực kỳ hưng phấn, hận không thể mọc cánh bay đi lên, muốn chứng kiến Diệp Vũ ở trong Thiên Hỏa Tông đến cùng là thế nào tùy tiện bộ dáng, quấy rầy bản tông bế quan, tội chết. Một cái tiếng trống giận dữ đột nhiên vang lên, ẩn chứa trong đó vô biên lửa giận, tông chủ xuất hiện. Thiên Hỏa Tông đệ tử đại hỷ, đều cực kỳ hưng phấn, ánh mắt nhìn về phía một chỗ, gặp Thiên Hỏa Tông khí thế như hồng hướng phương hướng này đi tới, Diệp Vũ nhìn xem Thiên Hỏa Tông chủ, sát ý 10 phần, chính là người này, dẫn đến Bích Đào Các trên dưới toàn diệt, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nhìn lấy Thiên Hỏa Tông trên dưới bị ta giết tuyệt đâu, Diệp Vũ nhìn xem Thiên Hỏa Tông chủ, Thiên Hỏa Tông chủ nhìn xem Diệp Vũ dưới chân đông đảo thi thể, sắc mặt khó coi tới cực điểm, Diệp Vũ cử động đây là đang hung hăng quất hắn mặt. Một người đơn thương độc mã giết bọn hắn Thiên Hỏa Tông mấy trăm người, cái này truyền đi hắn Thiên Hỏa Tông chính là một chuyện cười, tông chủ, người này rất có thể tẩy tủy 8 lần trở lên, một trưởng lão đối với Thiên Hỏa Tông chủ hô, chúng ta ở trước mặt hắn không có chút nào lực trở tay, tẩy tủy 8 cảnh, Thiên Hỏa Tông chủ sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Vũ, trong mắt sát ý càng đậm, đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, Diệp Vũ nhìn xem Thiên Hỏa Tông chủ nói ra, đi ra vừa vặn, giết ngươi đằng sau, ta lại chậm chậm diệt sát ngươi những này đồ tử đồ tôn. Ngươi muốn giết ta, Thiên Hỏa Tông chủ kinh thường, có cái gì không thể giết sao, hai ngươi nhi tử đều chết trong tay ta, lại giết ngươi, ta đưa các ngươi cả nhà đoàn tụ, đây không phải một kiện rất tốt đẹp sự tình sao? Diệp Vũ trả lời Thiên Hỏa Tông Chủ. Một câu nói kia để Thiên Hỏa Tông Chủ cái trán gân xanh phun trào, hai đứa con trai bỏ mình là hắn cả đời đau, cho dù hắn lúc này có nhất thống cửu châu chi thế, đều không thể áp chế thống khổ như vậy. Ngươi đáng chết. Thiên Hỏa Tông Chủ nhìn chòng chọc vào Diệp Vũ, chờ ngươi tới giết. Diệp Vũ trường kiếm chỉ vào Thiên Hỏa Tông Chủ, ngươi cho rằng tẩy tủy tám cảnh liền có thể là của ta đối thủ sao? Thiên Hỏa Tông Chủ khẽ nói, chịu chết mà thôi, rất xin lỗi, ta là tẩy tủy chính cảnh. Diệp Vũ không cần thiết giấu giếm, bình tĩnh trả lời hắn. Xuy, rất nhiều người hít vào khí lạnh, tẩy tủy chính cảnh a, đây là khái niệm gì? Lại tẩy tủy một lần chính là tẩy tủy viên mãn, điều này đại biểu lấy tẩy tủy cảnh cực hạn, cái này tại trong thư tịch ghi chép đều thuộc về truyền kỳ cấp bậc. Thiên Hỏa Tông Chủ con ngươi co vào, hắn cũng bị kinh đến, tẩy tủy chính cảnh quá dọa người, không có gì bất ngờ xảy ra, đạt tới thánh thai cảnh không chút huyền niệm, mà tẩy tủy chính cảnh đạt tới thánh thai cảnh, đủ để triển ép hắn, ngươi nhất định sẽ chết rất thảm. Thiên Hỏa Tông Chủ giết Diệp Vũ tâm lần nữa nồng nặc mấy phần, người này nhất định phải giết, tuyệt đối không thể để cho hắn lưu lại, tất cả mọi người phong bế tứ phương, không thể để cho hắn đào tẩu. Thiên Hỏa Tông Chủ sợ Diệp Vũ trốn, nếu là thật không cẩn thận bị hắn đào tẩu, vậy liền nguy hiểm. Cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới trốn. Diệp Vũ nhìn xem Thiên Hỏa Tông Chủ, bởi vì lần này đi lên chính là vì giết ngươi, giết ta. Thiên Hỏa Tông Chủ ha ha cười nói, không đến thánh thai cảnh, ngươi vĩnh viễn không rõ sự kinh khủng của hắn. Tẩy tủy chính cảnh, coi như ngươi tẩy tủy viên mãn thì như thế nào? Thiên Hỏa Tông Chủ đang khi nói chuyện, khí thế trên người bạo động mà ra, cả người khí thế mênh mông như biển, trực tiếp trấn áp Diệp Vũ mà đến, như là một phương thiên địa trấn áp xuống. Bên trong một cái cách Diệp Vũ rất gần tẩy tủy cảnh trưởng lão, trực tiếp bị chấn xương cốt vỡ vụn, thân tử đạo tiêu. Thánh thai cảnh, không phải ngươi một cái nho nhỏ tẩy tủy cảnh có thế rung chuyển. Thiên Hỏa Tông Chủ mang theo miệt thị, khí thế không ngừng triển ép Diệp Vũ mà đi. Thiên Hỏa Tông đệ tử là cổ khí thế này kinh dị lúc, đồng dạng mừng rỡ. Đối mặt thánh thai cảnh, tẩy tủy cảnh mạnh hơn cũng là chết. 123 truyện.com